Không ăn đâu, lát nữa Thư Khả từ phòng tập gym về sẽ ăn tối với em. Em không thể bỏ mặc em ấy một mình được. Anh tin chỉ cần cô ấy biết em ăn tối cùng anh thì cô ấy sẽ rất vui vẻ bằng lòng khi bị bỏ mặc một mình thôi. Người đàn ông kia không buông cô ra, đã thế còn duỗi một cánh tay khác ôm trọn cô vào lòng từ phía sau. Nhưng anh không ôm quá chặt, chỉ giữ cô một cách hờ hững. Giọng anh sát bên tai cô, chất giọng ấm áp mà thản nhiên, đồng thời hơi khàn. Thật ra Phong Lăng rất muốn hỏi, rốt cuộc anh đã mua chuộc Tần Thư Khả từ khi nào? Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cô gái có tính cách như Tần Thư Khả cũng không phải kiểu ai cũng có thể dễ dàng mua chuộc. Có lẽ cô ấy tự nguyện thật rồi. Thế thì càng khó giải quyết. Tự dưng bên cạnh mình có thêm một fan girl sẵn sàng giúp đỡ Lệ Nam Hành. Em ở lại đi, chỉ ăn một bữa cơm thôi, nhé. Giọng người đàn ông kia vẫn kề sát bên tai cô. Em tới băng bó vết thương giúp anh, về tình về lý, anh cũng nên mời em một bữa cơm để cảm ơn chứ. Đây là chỗ của ông Mai, sao có thể tính là anh mời cơm được? Ý của em là đợi khi nào rời khỏi khu nghỉ dưỡng, nếu anh muốn mời em ăn cơm, em cũng chịu gặp riêng anh. Phong Lăng lạnh mặt. Thôi vậy, ăn gì đây? Người đàn ông ở phía sau nhếch môi, xoa đầu cô giống hệt như lúc trước. Chỉ có điều trước kia tóc cô ngắn, lúc sờ vào sẽ thấy bông xù mềm mại. Bây giờ vẫn mềm mượt, nhưng tóc cô đã xài, tự dưng khiến lòng người thấy ngứa ngáy khó chịu. Nhà bếp của khu nghỉ dưỡng này đã phát thực đơn tới từng phòng. Chắc đang ở chỗ Dư Tranh. Em bảo Dư Tranh gọi vài món, chúng ta cùng ăn. Lệ Nam Hành vừa nói vừa cài lại khuy áo trên cổ tay. Đột nhiên anh như thể nhớ ra điều gì đó, rồi nói với vẻ lơ đãng. Gọi thêm 2 chai rượu vang đỏ lâu năm. Anh thừa biết tửu lượng của em không tốt, anh yêu cầu thêm rượu vang làm gì? Phong Lăng ngoảnh lại nhìn anh. Người đàn ông kia vẫn đang cài cúc áo, dường như không thể nhìn ra điều gì từ dáng vẻ chăm chú ấy. Thậm chí anh cũng chẳng buồn ngẩng đầu lên. Lăn lộn trong giới kinh doanh lâu như thế rồi mà tửu lượng của em vẫn chưa lên được. Em định sống tiếp trong giới này thế nào đây? Nếu anh đã có thể huấn luyện một cô nhóc với thể lực yếu thành một tay súng bắn tỉa, có thể lực và sức chịu đựng hàng đầu, thì cũng có thể huấn luyện tửu lượng của em như vậy. Ở chỗ anh, cho dù uống nhiều cũng chẳng sao cả. Cùng lắm chỉ bị anh sơ múi tí thôi. Và lại chúng ta đâu phải chưa từng ngủ với nhau. Nếu có xảy ra chuyện gì thật, em cũng không tổn thất gì cả, đỡ hơn là uống say ở chỗ khác. Phong Lăng nghe người đàn ông kia nghiêm túc nói những lời vô liêm sỉ này, chỉ đứng yên bất động ở đó, rồi nhìn anh bằng cặp mắt lạnh lùng. Nhận ra cô vẫn chưa đi gọi món, bấy giờ Lệ Nam Hành mới nhìn cô. Anh đùa thôi, uống quá chén thật thì cũng không làm gì em đâu. Uống mấy ly rượu vang để tăng nhã hứng thôi mà. Lát nữa, anh sẽ bảo Tần Thư Khả tới đón em về. Anh cảm thấy em có thể tin anh được không? Thế nghĩa là trong mắt em, anh thật sự cầm thú đến thế cơ à? Lệ Nam Hành vặn hỏi. Phong Lăng khựng lại. Cầm thú, có thể coi là như vậy, cũng không thể coi là như vậy. Chuyện anh đã làm với cô khi lái xe trên núi, quả thực có thể coi là hành vi cầm thú. Nhưng xét từ thái độ bù đắp của anh sau này, cũng rất nhiều biểu hiện khác. Khi đó anh chỉ quá tức giận, cũng quá nóng tính. Và lại quen nhau bao nhiêu năm rồi, anh cũng chỉ nóng nảy có lần đó thôi. Tổng kết mọi chuyện trong quá khứ, cô chưa từng để tâm chuyện đó. Đến bây giờ cảm giác tức giận hồi đó cũng nhạt bớt từ lâu rồi. Phong Lăng không nói gì. Đi tìm Dư Tranh. Sau khi lấy được thực đơn, cô gọi vài món mà mình và Lệ Nam Hành ăn quen. Sau đó ngẫm nghĩ vài giây mới nói tiếp. Bảo họ mang 2 chai rượu vang đỏ tới nữa, loại lâu đời một chút. Nếu giá đắt quá thì lấy tiền của tôi trả, không cần để ông Mai phải tốn kém. Được. Dư Tranh gật đầu, không hỏi thêm nhiều nữa, mà cứ theo yêu cầu của Phong Lăng, đi ra ngoài dặn người ta chuẩn bị. Khi quay về phòng, hai người đột nhiên nghe thấy điện thoại của Lệ Nam Hành đổ chuông. Cô quay đầu nhìn anh. Người đàn ông kia cầm điện thoại lên, nhìn tên người gọi đến rồi lập tức bắt máy. Nghe giọng điệu của anh thì có lẽ là chuyện công việc. Phong Lăng không lên tiếng làm phiền. Cô quay vào phòng tắm, lấy chiếc áo sơ mi mà lúc trước cô đã giặt sạch, sau đó ráo rác tìm kiếm khắp nơi. Cuối cùng cũng tìm được bàn ủi và chiếc bàn xếp dùng để ủi quần áo ở tủ đựng đồ cạnh phòng tắm. Cô mở bàn xếp ra, cắm điện vào bàn ủi, là phẳng chiếc áo cô mới giặt sạch. Sau khi đặt điện thoại xuống, Lệ Nam Hành vừa quay đầu đã thấy Phong Lăng đứng ở đó ủi quần áo giúp mình. Thiếu niên ngây ngô ngày nào, giờ đã ra dáng một thiếu nữ. Vì cúi người xuống nên mái tóc dài xõa xuống vai và lưng, thỉnh thoảng khá vương víu. Cô phải dùng một tay hất một bên tóc ra sau, hoặc dùng ngón tay vén phần tóc dài che gò má ra sau tai. Động tác vừa tự nhiên vừa thuần thục. Cô mặc một bộ đồ màu trắng rất dịu dàng. Tuy không phải váy, nhưng chất liệu von mỏng manh, không hiểu sao trông khá thoát tục. Gương mặt không trang điểm, trắng mịn vô cùng. Đôi mắt trong veo sáng ngời, đang nhìn chăm chú vào chiếc áo sơ mi trên bàn xếp, rồi chậm rãi di chuyển bàn ủi. Cảnh tượng này giống hệt như một người chồng vừa tan ca về nhà, nhìn thấy vợ giặt quần áo rồi ủi đồ cho mình. Chăn trở dày vò bao nhiêu năm qua, thời khắc này, Lệ Nam Hành đột nhiên hiểu rõ hơn. Rốt cuộc thứ mà mình muốn là điều gì? Bất kể là ở căn cứ năm xưa, hay trong căn nhà gỗ tự tay dựng ở trong rừng, hay ngay thời điểm hiện tại. Điều anh muốn chẳng qua chỉ là cho Phong Lăng một mái ấm yên ổn. Bất kể cô ấy muốn sống những ngày tháng yên ổn trong nhà mà chẳng phải lo điều gì, hay muốn ra ngoài xông pha, thì ít nhất phải cho cô một mái ấm trọn vẹn, có cảm giác an toàn ở ngay phía sau, không cần phải lang bạt đầu đường xó chợ như ngày còn nhỏ, để cô mãi mãi yên tâm, hưởng thụ tất cả mọi thứ trong thế giới của anh. Phong Lăng cúi đầu, ủi áo rất chăm chú, bởi vì số lần cô ủi quần áo quá hiếm hoi. Trước kia, khi còn ở căn cứ, cô không phải người trong giới kinh doanh. Quần áo mặc trên người, chỉ cần giặt sạch sẽ là ổn, không cần phải phẳng phiu hay đẹp đẽ. Sau khi về nhà họ Phong, bên cạnh có người giúp việc, có thư ký, có trợ lý. Những chuyện thế này càng không cần cô phải đụng tay vào. Chỉ có hai lần đi công tác, cô dính mưa ở bên ngoài, vội vàng về phòng ủi quần áo cho mình. Đã thế, lần đầu tiên còn không cẩn thận, làm cháy quần áo. Cô rất tập trung. Khi Lệ Nam Hành bước tới gần, cô vẫn đang cúi đầu nhìn vào chiếc áo sơ mi vừa ủi vừa nói. Loại áo sơ mi này thông thường chỉ có thể mang tới cửa hiệu giặt là cao cấp ở bên ngoài để giặt khô, hoặc dùng cách khác để làm sạch. Sau khi giặt ướt thế này, không biết còn mặc được nữa hay không. Em cứ ủi thử trước đã. Thế nhưng Phong Lăng vừa dứt lời, người đàn ông kia đột nhiên ôm luôn lấy eo của cô. Khi bàn tay cô đột ngột khựng lại, anh đã ghì cả người cô vào lòng mình. Phong Lăng lặng lẽ hô lên. Anh làm cái... Nửa câu sau chưa kịp nói hết, nụ hôn nóng bỏng của người đàn ông đã ập tới. Lệ Nam Hành dùng một tay ôm lấy eo cô, tay còn lại giữ chặt cằm của cô, ép cô phải ngẩng đầu lên, đón nhận nụ hôn mãnh liệt của anh. Bờ môi của Phong Lăng hơi hé mở vì còn chưa kịp nói hết câu. Vì thế càng giúp anh dễ dàng cạy mở hàm răng cô, quấn lấy đầu lưỡi cô, chạm tới cuống lưỡi, mút mát thật mạnh, như thể muốn nuốt chửng cả người cô vào bụng. Phong Lăng vội vàng một tiếng, phản ứng theo bản năng là vội vàng ngắt nguồn điện của bàn ủi, nếu không chiếc áo sơ mi này chắc chắn sẽ cháy khét lẹt. Trong lúc cô vùng vẫy chống cự, dường như người đàn ông kia hiểu được ý đồ chính của cô. Một tay anh vẫn ôm chặt cô, một tay khác vươn ra rồi ấn công tắc của chiếc bàn ủi xuống. Trong lúc cắt đứt nguồn điện, anh cũng ôm cô chặt hơn. Nụ hôn ngang ngược của Lệ Nam Hành gần như cuốn sạch tất cả cảm xúc mơ hồ của Phong Lăng. Hơi thở nóng bỏng và mạnh mẽ tràn ngập trong khoang miệng, khiến người cô run rẩy theo bản năng. Tất cả sức lực dường như bị người đàn ông này cướp đi trong nháy mắt. Hai chân Phong Lăng nhũn ra, bởi vì nụ hôn của người đàn ông này càng lúc càng thêm sâu, khiến cô vô thức nhớ đến những cảnh tượng khi sống ở trong rừng lúc trước. Mỗi đêm cô chỉ muốn ngủ một giấc ngon lành, nhưng đều bị anh hôn đến mức toàn thân tê dại, không thể không ân ái cùng anh. Chính vì có những hồi ức đó, cho nên cơ thể của Phong Lăng trở nên mềm nhũn vì những chuyện trong quá khứ. cùng cảm giác quen thuộc đã thấm vào xương tủy. Bởi vì anh hôn quá mạnh bạo, hơi thở nặng nề phả hết vào ngũ quan của cô, nên vô tình ép cô rơi nước mắt. Điểm mấu chốt hơn cả là, người đàn ông kia vừa ôm cô, vừa xoay người ngồi xuống chiếc ghế sofa bằng vải ở bên cạnh. Cô bị ép ngồi trên đùi anh, bị người đàn ông này giữ chặt trong lòng. Hai người dính sát vào nhau, gần như không còn kẽ hở. Hai tay của Phong Lăng đặt trên lồng ngực rắn chắc của Lệ Nam Hành. Bên tai chỉ còn nghe thấy tiếng thở dốc trầm thấp của anh, cùng âm thanh ám muội khi môi lưỡi đôi bên quấn quýt. Đến cả âm thanh phản kháng nghẹn ngào khi bị cưỡng hôn của cô cũng hoàn toàn bị anh chặn trong miệng. Lòng bàn tay nóng rực của Lệ Nam Hành in dấu trên eo cô. Dường như vẫn chưa thỏa mãn, bàn tay anh lại di chuyển liên tục trên cơ thể cô. Phong Lăng bị ép phải ưỡn người về phía anh mà đón nhận nụ hôn nóng bỏng. Qua một lúc lâu, cuối cùng Lệ Nam Hành cũng buông tha cho đôi môi bị dày vò đến mức sưng đỏ kia. Anh thở dốc, ánh mắt sâu thẳm vẫn dừng lại trên gương mặt cô. Bấy giờ Phong Lăng mới có thể thở phào. Cô phải thừa nhận rằng lúc này toàn thân mình đều mềm nhũn, hai gò má cũng đỏ ửng. Cặp mắt như thể được gột rửa vài lần trong nước, mơ mơ hồ hồ, rưng rưng. Quan trọng là ánh mắt cô cứ đờ đẫn, hình như ban nãy mình chỉ ủi quần áo thôi mà. Sao đột nhiên lại bị ôm, rồi hôn hít một hồi lâu, hôn đến mức như sắp thoát xác luôn vậy. Điều hoảng hốt hơn là cảm giác cứ như quay lại khu rừng kia. Cô suốt ngày bận bịu với mấy việc vặt trong căn nhà gỗ, toàn chuyện ăn mặc chi tiêu, đồng thời bất cứ lúc nào cũng bị người đàn ông này ôm lấy rồi hôn tới hôn lui. Thấy qua một hồi lâu mà cô vẫn chưa hoàn hồn, Lệ Nam Hành đưa tay ôm lấy mặt cô, hầu kết chuyển động lên xuống rồi lại ngậm lấy cánh môi cô lần nữa. Phong Lăng đột nhiên tỉnh táo lại, hai tay vội vàng chống lên lồng ngực anh, không cho anh lại gần thêm nữa, giọng nói cũng bị ngắt quãng vì nụ hôn. Lệ Nam Hành, anh... Cứ tiếp tục hôn nữa, cô thật sự sẽ không chịu nổi. Con người Lệ Nam Hành xưa nay luôn có bản tính xâm chiếm rất mạnh mẽ. Chẳng qua khi ở trước mặt cô, anh đã kiềm chế rất nhiều, cố gắng giảm bớt bản năng hung hăng và ngang ngược của mình. Nhưng bây giờ người đàn ông này không kiềm chế gì nữa, khiến cô gần như không có sức đâu mà ngăn trở. 10 tháng trước, lần đó cô cũng hoàn toàn không ngờ rằng anh sẽ bộc phát ngay ở trong xe. Bây giờ cô đã biết rằng khi người đàn ông này không kiềm chế thì chuyện gì cũng làm được thật. Tuyến phòng ngự trong lòng cô chớp đèn đỏ, không ngừng cảnh cáo cô rằng người đàn ông này sẽ đè cô xuống giường bất cứ lúc nào. Cho dù cánh tay anh đang bị thương, anh vẫn có thể ấn cô xuống chỗ này, rồi muốn làm gì thì làm. Trước kia, Lệ Nam Hành đối xử với cô rất khách sáo, vậy mà bây giờ anh hành xử rất bất thường và cũng không giữ ý với cô như trước kia nữa. Bởi vì cô dãy giụa nên Lệ Nam Hành hơi ngừng lại, sau đó giữ chặt lấy hai tay cô, không cho phép cô từ chối nụ hôn này. Anh cắn môi cô, hôn đến mức đầu óc cô mê man, đến mức bức tường lý trí của cô cũng bị đập vỡ thành từng mảng. Không ổn. Cô chỉ tới đây để xem tình hình vết thương trên cánh tay anh. Không phải giống như Tần Thư Khả nói. Thà đối xử với Lệ Nam Hành tốt hơn một chút, còn hơn là suốt ngày phải tươi cười với các đối tác khó hầu hạ kia. Cô chỉ đến xem vết thương thế nào thôi. Cô không cần thiết phải dâng hiến bản thân mình, càng không cần lấy bản thân ra để giao dịch. Nhưng bây giờ thì sao? Sao đột nhiên lại bị hôn? Rõ ràng ban nãy cô đang ủi quần áo mà. Căn bản Phong Lăng không thể nào duy trì được sự tỉnh táo và lý trí. Mọi thứ đang rất loạn. Cuối cùng đến khi anh chịu buông cô ra, người phụ nữ trong lòng anh đã trở nên đờ đẫn. Qua một lúc lâu vẫn chưa hoàn hồn lại được. Rõ ràng còn chưa đụng tới một giọt rượu nào, vậy mà trông như thể đã say ngà ngà, hai má đỏ ửng. Không thích à? Anh cắn vành tay cô, giọng nói vừa trầm vừa khàn, gợi cảm đến chết đi được. Phong Lăng vừa định lên tiếng, người đàn ông kia đã khẽ cười, âm thanh trầm khàn. Sao không nói gì? Em cứ đứng đó ủi quần áo giúp anh như một cô vợ nhỏ, làm anh không kìm nén được. Bây giờ phải cố gắng kiềm chế bản thân, không kéo em lên giường. chỉ ngồi trên sofa hôn em một lúc thôi đấy. Ánh mắt của em cứ như bị anh bắt nạt không bằng. Anh dỗ dành em như thế này, đâu giống bắt nạt em đâu. Khi nói câu này, anh ấn chặt cô vào lòng mình, để cô cảm nhận được tình trạng khẩn cấp ở nơi nào đó của anh. Cơ thể Phong Lăng lập tức cứng đờ, cô vội vàng định đứng dậy. Người đàn ông nhìn dáng vẻ quen thuộc khi không muốn cảm nhận sự thay đổi trên cơ thể anh, lại nhìn thấy đôi môi sưng đỏ vì bị dày vò và mái tóc rối bời của cô mà không nén được tiếng cười. Anh vuốt ve gò má cô, hơi thở nóng bỏng phả lên mặt cô. Có thời gian để ủi quần áo cho anh, sao không san sẻ chút kiên nhẫn để cảm nhận trái tim anh dành cho em? Em còn định lạnh nhạt với anh bao lâu nữa? Phong Lăng vội vã đứng dậy, nhưng giữa chừng lại bị người đàn ông kia kéo vào lòng. Lần này không phải ngồi xuống nữa, mà là ngã nhào vào lòng anh. Lệ Nam Hành ôm chặt cô vào lòng. Đang định hôn cô, thì máy điện thoại bàn trong phòng đột nhiên đổ chuông. Anh khựng lại, cảm nhận sự mềm mại ấm áp từ cơ thể của người trong lòng. Hơi thở gấp gáp nặng nề, đôi mắt đen thẳm khóa chặt trên gương mặt Phong Lăng. Dường như cô vẫn hơi mơ màng, nhưng vì tiếng chuông điện thoại ban nãy mà đôi mắt nhanh chóng trở nên sáng rõ. Vội vàng, ấn hai tay lên vai anh, rồi nhanh chóng lùi về phía sau đứng thẳng dậy. Lệ Nam Hành thở dài một tiếng, gương mặt tuấn tú lập tức tối sầm lại. Anh cầm lấy điện thoại, tức giận gằn giọng nói. Nói. Nhân viên của khu nghỉ dưỡng ở đầu dây bên kia nghe thấy sự khó chịu trong giọng nói của anh mà sững sờ trong chốc lát, sau đó mới nói một cách dè dặt. Anh Lệ, đồ ăn và rượu vang mà phòng anh đặt đã được chuẩn bị xong rồi. Bây giờ chúng tôi mang lên phòng, hay anh tới phòng ăn dùng bữa ạ? Nghe đến hai chữ rượu vang, Lệ Nam Hành mới bớt khó chịu. Mang tới đây. Dạ vâng. Chúng tôi sẽ mang tới ngay, làm phiền anh rồi. Đối phương nói xong lại e dè cúp máy. Lệ Nam Hành cúp điện thoại, đồng thời thở dài thêm một tiếng nữa rồi cúi đầu, nhìn chỗ nào đó vẫn đang kiêu ngạo, dương cao của mình. Đồng thời anh cũng ngoái đầu nhìn ra sau, thì thấy Phong Lăng lại đi đến chỗ quần áo, cầm bàn ủi lên, bật nút khởi động, cúi đầu tiếp tục ủi quần áo như chưa có chuyện gì xảy ra. Thế mà vẫn chưa chạy mất. Lệ Nam Hành nhíu mày, giấu sự ngạc nhiên trong mắt. Anh thu hồi tầm mắt rồi đi vào phòng tắm, dùng nước lạnh rửa mặt qua loa. Mấy phút sau có người gõ cửa, Dư Tranh và nhân viên đưa cơm cùng tới. Nhân viên khu nghỉ dưỡng đưa đến mấy món bình thường, Lệ Nam Hành và Phong Lăng thích ăn, cũng hợp khẩu vị cả hai người. Thêm hai chai rượu vang đỏ, sản xuất năm chín mấy. Nếu yêu cầu rượu vang đỏ lâu năm, số chai sản xuất từ những năm 90 khá nhiều. Những chai sản xuất trong mấy năm 80 thì cần phải đặt riêng. Cho nên như thế này cũng ổn rồi. Lệ Nam Hành gật đầu, ra hiệu cho họ ra ngoài. Người nhân viên và Dư Tranh không dám liếc nhìn về phía Phong Lăng, chỉ cúi đầu rồi lặng lẽ lui ra ngoài. Lệ Nam Hành liếc nhìn xe đẩy đồ. Dù gì cũng đã sống cùng nhau lâu như thế, có thể nắm rõ khẩu vị của đôi ta đến vậy, chắc chỉ có bản thân em và bản thân anh thôi. Phong Lăng vừa tắt nguồn điện bàn ủi, cầm chiếc áo đã được ủi xong lên. Nghe thấy lời anh nói, mới ngước mắt nhìn về bên đó. Thấy mấy món ăn trên xe đẩy, cũng hiểu anh đang nói gì. Không phải anh nói ăn cơm cùng nhau sao? Dù sao thì cũng phải gọi vài món cả hai đều ăn được chứ. Cô không hề né tránh chủ đề này. Đã thế còn tiện tay treo áo lên. Ủi xong rồi đấy, lần sau anh mặc thử xem. Còn mặc được thì mặc, nếu không mặc được nữa thì anh tự xử lý đi. Chính tay em ủi mà, có mặc được hay không thì anh cũng phải mặc thôi. Người đàn ông kia đẩy xe ăn tới bên cạnh bàn, rồi bày từng đĩa đồ ăn lên bàn. Phong Lăng cũng tới giúp anh một tay. Sau khi bày biện xong, Lệ Nam Hành vô cùng vui vẻ mà mở luôn một chai rượu vang đỏ, để Phong Lăng không phát hiện ra ý đồ chuốc cô say mềm. Ban đầu, anh chỉ rót cho cô một ly nhỏ. Nếm thử xem mùi vị thế nào. Phong Lăng thấy ly rượu vang đỏ, cũng chỉ đến đáy ly nên cầm lấy uống luôn. Sau khi thưởng thức, cô nói, rất ngon. Vậy hả? Lệ Nam Hành cũng tự rót cho mình một ly, nhấm nháp một chút, quả thực rất ổn, rồi lại hỏi cô, muốn thêm nữa không? Phong Lăng liếc nhìn anh. Anh gọi hẳn hai chai, còn hỏi em muốn thêm nữa không à? Người đàn ông kia bật cười, nhưng cười vì cô nhóc này mãi mãi không trốn thoát khỏi chiêu trò của anh. Anh lại rót cho cô hơn nửa ly, đồng thời còn cẩn thận dặn dò một câu. Uống chậm thôi, đừng uống nhanh quá. Phong Lăng không nói gì, cô ngồi xuống cầm dao nĩa lên, không nói gì mà bắt đầu ăn, trông như thế ăn xong thì sẽ đi thẳng. Lệ Nam Hành cũng không nói nhiều. Bữa cơm tối diễn ra trong yên lặng. Mùi vị của mấy món ăn này cũng rất tuyệt. Hơn nữa còn là hương vị mà cả hai đều thích. Riêng hai chai rượu vang, Lệ Nam Hành uống khá nhiều. Phong Lăng thấy anh mãi vẫn chưa say. Với tửu lượng của anh, quả thực không dễ gì mà say được. Nhưng với tửu lượng của cô thì... Nhưng mà rượu này rất ngon. Mặc dù tửu lượng của cô không tốt, nhưng càng muốn khống chế bản thân thì càng không thể khống chế nổi. Lệ Nam Hành biết chắc tửu lượng của Phong Lăng không tốt, nhưng bản thân cô khá thèm. Từ đầu tới cuối không phải giục cô uống, chỉ ngồi đó chậm rãi thưởng thức. Giữa chừng Phong Lăng tự cầm chai rượu rót cho mình hai ly. Uống xong hai ly, dường như cô đang tự kiềm chế, nên qua một lúc lâu không đụng tới nữa. Nhưng thấy số rượu kia đã bị Lệ Nam Hành uống quá nửa, cô không kiềm chế lòng lại được, lại tự rót cho mình thêm một ly, rồi từ từ nhấp từng ngụm nhỏ. Giống hệt như đứa trẻ biết rõ không được ăn quá nhiều kẹo, nhưng rất muốn ăn. Sợ ăn quá nhiều không tốt, nên đành ăn từng miếng nhỏ. Đáng yêu đến mức khiến Lệ Nam Hành cảm thấy bối rối. Đến cuối bữa ăn, Phong Lăng gần như đã uống một nửa non số rượu trong hai chai. Bấy giờ cô mới nhận ra là có vẻ mình đã uống kha khá. Đã vậy, chai rượu vang đỏ không nhỏ, dung tích bên trong cũng không ít. Cô lập tức buông ly rượu xuống, không dám chạm tới nó nữa mà chuyển sang uống canh. Lệ Nam Hành ngồi yên lặng ở đối diện cô, không hề nhúc nhích. Cơm no rượu say, anh chỉ lặng lẽ ngắm nhìn cô. Không biết do uống hơi nhiều rượu hay do canh quá nóng mà chẳng mấy chốc, gương mặt Phong Lăng đã đỏ lên một cách rõ ràng. Cô đột nhiên buông dao nĩa xuống, đứng thẳng người dậy. Ăn xong rồi, em đi về đây. Lệ Nam Hành vẫn ngồi yên tại chỗ, khoanh tay trước ngực, lặng lẽ nhìn cô xoay người bỏ đi. Phương hướng đi của cô rất chuẩn xác, đi thẳng về phía cửa, bước chân cũng vững vàng. Chỉ có điều, đi có vẻ hơi thẳng quá. Người đàn ông kia nhíu mày. Phong Lăng. Hừm. Phong Lăng không quay đầu, bước chân cũng không dừng lại. Cô đã gần tới cửa rồi. Năm nay em bao nhiêu tuổi rồi? Người đàn ông kia đột nhiên cất tiếng hỏi. Phong Lăng vốn định đi tiếp, nhưng đột nhiên bị anh hỏi như vậy, cô lập tức dừng bước. Giống như đang nghiêm túc nhớ xem rốt cuộc mình bao nhiêu tuổi rồi. Thấy cô bộc lộ rõ thuộc tính tiêu chuẩn của một người say rượu, độ cong nơi khóe miệng của Lệ Nam Hành càng rõ thêm. Anh đứng dậy, chậm rãi bước tới, cứ đứng ở sau lưng cô, cụp mắt nhìn dáng vẻ chăm chú suy nghĩ, rồi lại nhìn đôi mắt trong veo, đang nhìn chằm chằm vào bức tường của cô. 20. Phong Lăng nghiêm túc suy ngẫm rất lâu. 23 hay là 24 nhỉ? Ừ, sắp đến sinh nhật tuổi 24 của em rồi. Người đàn ông kia khẽ nói. Cho nên đừng lạnh nhạt với anh nữa. Quãng đời còn lại, hãy cùng nhau trải qua thật vui vẻ nhé. Em thấy có được không? Phong Lăng đứng đó hồi lâu, buông thõng tay không nói gì. Lệ Nam Hành nhíu mày lại, rồi nhìn cô thêm lần nữa. Thấy vẻ mặt của cô gái này đột nhiên trở nên khó chịu. Đôi mắt mơ màng trong veo của cô chừng anh. Anh nhướng mày. Sao thế? Em không lạnh nhạt với anh. Ồ, em chỉ đang tức giận thôi. Ừ, thế bao giờ mới hết giận được? Cô gái nhỏ nhắn say rượu kia quay đầu đi đầy kiêu ngạo. Không biết đâu, tóm lại bây giờ vẫn chưa hết. Lệ Nam Hành cong môi, giơ tay vuốt ve gương mặt nhỏ nhắn trắng nõn của cô. Em đã giận đủ lâu rồi nhé. Khi đó anh cũng chỉ muốn giải quyết sự việc sớm một chút. Không ngờ phương pháp tốc chiến tốc thắng lại khiến em tổn thương nhiều như thế. Anh cũng tự trách bản thân mình lắm. Nhưng bây giờ không phải, anh cũng đã ra ngoài với em rồi đó ư? Phong Lăng không thèm để ý tới anh. Lệ Nam Hành vẫn dùng tay vuốt ve gương mặt cô. Em nói cho anh biết đi, anh phải làm thế nào em mới chịu hết giận? Phong Lăng đứng đó bất động, cô hơi cúi đầu, không biết đang nghĩ điều gì. Nhìn dáng vẻ nghiêm túc suy nghĩ của cô, Lệ Nam Hành vừa dùng tay mân mê cầm cô, vừa đứng trước mặt cô không chịu đi. Anh chắn hết đường của cô, đồng thời cũng cảm thấy rất buồn cười. Sau khi say rượu, chỉ cần không say đến mức ngủ thiếp đi thì trông Phong Lăng không thay đổi gì so với lúc tỉnh táo. Nhưng thật ra ánh mắt và trạng thái của cô trong mỗi lần đều lộ rõ sự khác biệt. Ví dụ như ánh mắt vốn dĩ rất sắc bén của cô vào những lúc như thế này luôn bình yên và tĩnh lặng, không đến mức quá ngây dại, nhưng cũng không còn vẻ công kích. Cô sẽ nhìn anh, sẽ chớp mắt với anh, tuy thỉnh thoảng cũng nổi giận, nhưng ít nhất sẽ không cố tỏ ra lạnh nhạt. Nhưng càng như vậy, anh lại càng nhớ tới tình trạng sau khi Phong Lăng từng uống say, nhất là ở lần Campuchia ấy. Trong lòng Lệ Nam Hành như dâng lên một cảm giác phấn khích rất bí hiểm, không thể miêu tả thành lời. Bỗng dưng anh có dự cảm sắp được trông thấy sắc thái đáng yêu nào đó của Phong Lăng. Anh kéo cô ngồi xuống ghế sofa, bản thân anh cũng ngồi xuống bên cạnh. Sau đó kiên nhẫn đợi cô nói ra cách có thể khiến cô nguôi giận. Nhưng khó khăn lắm mới có lúc Phong Lăng ngoan ngoãn ngồi bên cạnh mình như vậy. Bảo Lệ Nam Hành không làm gì đó thì chắc chắn không thể nào. Thế nên anh giang tay ra rồi ôm cô vào lòng. Phong Lăng ngồi ở đó không hề nhúc nhích, như thể cô vẫn đang cố gắng nghĩ đối sách để khiến cho bản thân mình nguôi giận. Một lúc lâu sau, người đàn ông kia đã quá mức đến độ ghé sát vào tai, rồi hôn lên vành tai cô. Hôn tới mức tai cô ngứa ngáy, cô mới nhẹ nhàng nói. Sống trong thương trường thật sự khó khăn quá. Em cảm thấy hình như em không phù hợp với giới này. Tuy rằng phong thị có thể trụ được, nhưng bên ngoài thì không dễ duy trì đến thế. Nhất là chuyện tài chính, khó lắm đấy. Hửm, khó đến mức nào? Bàn tay của Lệ Nam Hành nhẹ nhàng vỗ vỗ vai cô, cúi đầu nhìn cô gái nhỏ nhắn, ngoan ngoãn, bị mình ôm trong lòng. Thấy dáng vẻ không hề phản kháng, mặc cho người ta muốn làm gì thì làm của cô, khóe miệng anh vương nét cười. Em có thể học rất nhiều kiến thức về kinh doanh, học cách quản lý cả một công ty như thế nào, nhưng không học nổi cách tươi cười với người khác, cũng không học nổi những thủ đoạn trong các mối quan hệ xã hội. Em nghe nói có một số đối tác còn thích sờ mông của đối tác nữ nữa cơ. Phong Lăng nói với vẻ nghiêm túc. Mặc dù em chưa từng gặp phải tình cảnh này, cũng chưa từng thấy ở chỗ Quý Noãn. EQ của Quý Noãn rất cao. Thông thường cô ấy cũng sẽ tránh được những chuyện như này. Và lại cô ấy sẽ không hợp tác với những đối tác có thói quen xấu. Nhưng cô ấy có tư chất đó, còn em thì không. Cho dù em biết rõ đối tác đó có ý đồ xấu, em vẫn phải tới bàn chuyện đầu tư. Nhưng rõ ràng đã tự tới rồi, vẫn không thể hạ mình mà ra vẻ tươi cười được. Em cảm thấy khó quá đi. Nói xong, Phong Lăng đảo mắt nhìn anh, trong ánh mắt xen lẫn sự tủi hờn. Anh không nên để em rời khỏi căn cứ. Bây giờ em không có đường lui nữa. Em cũng không thích lăn lộn trong giới kinh doanh đâu. Em muốn được làm chính mình. Hàng lông mày nghiêm nghị của Lệ Nam Hành khẽ nhíu lại, bàn tay đang vỗ vai cô chuyển lên trên, dịu dàng vuốt ve mái tóc cô như an ủi. Nếu không phải vì đã nhìn thấu tất cả mọi thứ từ lâu, thì anh cũng sẽ không đến mức nhanh nhanh chóng chóng tới Washington với cô như thế. Anh biết, nhưng nhà họ Phong không thể hủy hoại được. Đây là mái ấm duy nhất của em, ba mẹ em không còn. Nếu em không muốn gánh vác những trọng trách kia, anh có thể gánh vác giúp em. Em chỉ cần gánh vác phong thị trên danh nghĩa là đủ rồi. Tất cả mọi thứ anh có thể giúp em. Nhưng em không chịu đấy chứ. Người đàn ông kia nhẹ nhàng nói bên tai cô một cách đầy kiên nhẫn. Bây giờ vẫn kịp mà. Chỉ cần em chịu gật đầu, tất cả mọi thứ em không thích, anh đều có thể ôm hết thay em. Em vẫn có thể quay về làm chính mình. Không ai dám ép buộc em, bao gồm cả anh cũng không được. Nhưng ông bà gửi gắm rất nhiều kỳ vọng vào em. Phong Lăng cụp mắt. Họ cũng giống anh. Hy vọng em có thể làm đại thụ che trời của nhà họ Phong. Em có thể nghĩ như thế này nhé. Gửi gắm kỳ vọng cho em chỉ là hy vọng em có thể chống đỡ nhà họ Phong bằng năng lực của chính mình. Nếu đổi một cách tư duy khác, em tìm được một người chồng tốt dựa vào bản lĩnh của mình. Chồng em bên cạnh em, chống đỡ giúp em. Vậy thì kết quả chẳng phải cũng như nhau sao? Ông bà em cũng sẽ không thất vọng. Đồng thời, còn có thể giải quyết được chuyện chung thân đại sự của em. Chắc chắn, ông bà em sẽ rất vui. Người đàn ông kia dụ dỗ từng bước bên tai cô. Phong Lăng sững sờ. Em hiểu những lời anh nói chứ? Lệ Nam Hành hỏi nhỏ bên tai cô, ánh mắt thoáng nét cười. Phong Lăng không gật đầu cũng không lắc đầu, chỉ ngồi im lặng ở đó. Lệ Nam Hành tiếp tục ghé sát bên cô mà nói. Thế này nhé, em nghĩ mà xem. Chỉ cần hai chúng ta kết hôn thì coi như nhà họ Phong và nhà họ Lệ chính thức bắt tay với nhau. Có nhà họ Lệ ở đó, ai dám làm gì nhà họ Phong? Ai dám bắt em phải tươi cười hầu chuyện những đối tác có thói quen xấu? Có anh ở đó, cái cây nhỏ như em có thể lớn lên khỏe mạnh. Rõ ràng, em có thể được ánh nắng chiếu rọi khi ở trước mặt anh, thế mà cứ phải giận dỗi với anh, để bản thân mình ở trong khe núi lạnh lẽo u ám khó lòng phát triển. Em nói xem, em có mệt không? Tính tình khó ở thế cơ chứ. 2-3 năm liền, không chịu cười với anh một cái. Cũng đâu phải em không thể trở về căn cứ 11. Em chỉ là không có tên trong đội ngũ mà thôi. Em xem, lần trước Quý Noãn gặp chuyện, không phải anh cũng cho phép em tham gia chiến đấu đó thôi. Em và người ở trong căn cứ không có gì khác biệt cả. Chuyện gì anh cũng nghĩ cho em như thế. Em không thể thương anh một chút à? Lúc nào cũng bỏ mặc anh. Mẹ kiếp, cả đời này anh chưa từng đối xử với người phụ nữ nào như vậy đâu. Phong Lăng đột nhiên giơ tay bịt miệng anh. Lệ Nam Hành nhướng mày nhìn cô. Anh nhắc đến cái sai của cô rồi. Nói cô bỏ mặc anh nên cô không muốn nghe nữa. Say đến mức này rồi mà nghe thấy câu nào không muốn nghe vẫn sẽ từ chối nghe, còn giơ tay bịt miệng anh không cho anh nói tiếp. Rốt cuộc dây thần kinh nào của anh chập mạch mới khiến anh yêu người phụ nữ độc ác này suốt bấy nhiêu năm chứ? Lệ Nam Hành hít sâu một hơi, cảm xúc bị dày vò tích tụ suốt bao nhiêu năm qua đột nhiên trào lên. Cô quá xấu xa hơn cả anh. Vì thế, lòng bàn tay đột nhiên bị người đàn ông kia liếm một cái. Hành động này khiến Phong Lăng run lên. Cô nhìn anh bằng ánh mắt ngơ ngác. Anh làm gì thế? Người đàn ông kia nhướng mày. Nếu bàn tay của cô không rời sang chỗ khác, thì hành động của anh đã quá đáng hơn rồi. Phong Lăng vội vàng rút hai tay về. Gương mặt vốn đã ửng hồng vì hơi men, lúc này lại càng đỏ hơn. Cô đứng bật dậy, dáng vẻ trông như sắp chạy trốn. Vậy nhưng cô chưa kịp đi bước nào, bên ngoài đã vang lên tiếng gõ cửa của Dư Tranh. Phong Lăng sửng sốt, sau đó quay ngoắt lại nhìn Lệ Nam Hành hỏi. Ông Michael lại đến đây à? Lệ Nam Hành... Dư Tranh gõ cửa vào lúc này thì chắc hẳn là để thu dọn xe đồ ăn. Cô uống rượu vào, khiến trí nhớ trở nên lộn xộn. Và có lẽ cũng vì sự trốn tránh của ông Michael ban nãy đã để lại ấn tượng quá sâu, nên bây giờ cô lại nhớ tới nó chăng? Tiếp đó, Phong Lăng bỗng giơ tay kéo Lệ Nam Hành đang ngồi trên ghế sofa dậy, rồi vội vàng kéo anh đi về phía phòng ngủ. Sau khi vào phòng, cô lại đẩy anh lên giường. Anh trốn vào đi. Cô vén chăn lên, giấu anh vào trong, sau đó quay đầu nhìn cánh cửa phòng ngủ. Tiếp đến, Phong Lăng lại dè dặt, chạy ra khóa trái cửa như cô đang trốn tránh kẻ địch vậy. Tới khi quay về bên cạnh giường,